Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, phong ấn u hỏa. Chân núi Liên Vân, Aozora cảm thấy sau lưng nỗi đau xé rách tim gan, toàn thân phảng phất giống như tan ra thành từng mảnh, ngực khó chịu đau kém chút thở không nổi. May mà có người giúp hắn đảo lộn thân. Chưa kịp xem giúp hắn xoay người chính là người nào, Aozora từng ngụm thở dốc, cái này mới cảm giác sống lại, thở đều đặn khí. Aozora lúc này mới phát hiện chính mình đang nằm tại ninja thượng đẳng Aizawa Kokusu trong ngực. Mặc dù lúc này trên mặt có trách nhiệm mảnh vụn cùng vết máu, nhưng vẫn là che không được nàng tinh xảo dung nhan, sợ chằm chằm lâu dài gây nên chú ý của nàng. Aozora vội vàng quay đầu. Cái này nhất truyền, đầy mắt đều là trắng như tuyết. Tê, Aozora nhịn không được hít sâu một hơi. Thật lớn a, làm sao vậy? Đụng phải miệng vết thương của ngươi. Aizawa Kokusu lo lắng hỏi. Đừng lo lắng, ta cái này liền trị liệu cho ngươi. Nói xong nàng tay trái ôm lấy Aozora. Trên tay phải ngưng tụ ấm áp chakra. Bắt đầu tại Aozora trên lưng dao động. Sau một lát, đại khái cho Aozora cầm máu xong xong xuôi, Aizawa Kokusu cúi đầu xem xét. Chỉ thấy Aozora đang theo dõi trước ngực mình. Sắc mặt ửng hồng, gắt một cái. Nàng đem Aozora vung tại trên mặt đất. Nói, tiểu sắc lang, tê. Aozora lần này cũng không phải sợ hãi thán phục. Còn không có khỏi bệnh sau lưng đập xuống đất thật đau. Muốn mưu sát a, chung quy là biết Ni Yugito lợi hại. Aizawa Kokusu nghe vậy lật ra Byakugan, tiếp tục cho Aozora điều trị. Theo tàn tạ nhẫn cụ trong bọc tìm ra băng vải, chống lên Aozora. Aizawa Kokusu nói, ta cho ngươi băng bó lại, đừng nhìn loạn, cẩn thận hai tròng mắt của ngươi, tính mệnh nằm trong người khác về sau. Aozora đành phải chịu thua. Biết, Aizawa Kokusu chính cho Aozora băng bó vết thương này. Đuổi theo Ni Yugito mấy người đã chạy về. Kakashi thấy thế, mang theo ám bộ thuộc hạ lên núi đi tìm đệ nhất ban ba người. Aburame Shibi thì bước nhanh đi đến Aozora bên cạnh. Ân cần nói, làm sao, kém chút liền treo. Aozora nói, bất quá bây giờ còn tốt. Ni Yugito đánh tới thời điểm, Aozora thật tưởng rằng chính mình treo. May mà đối phương cũng là tiếc mệnh, cho hắn một cái chớp mắt thời gian, trơ mắt nhìn xem chính mình muốn chết lại bất lực. Dạng này thể nghiệm hắn không muốn một lần nữa. Aizawa Kokusu một bên băng bó, một bên nói, hắn ngũ tạng nhận đến trọng kích, xương có chút sai chỗ, nhưng đều không nghiêm trọng, nuôi một, hai tuần liền tốt. Aozora xương đùi có chút sai chỗ, mặc dù có thể miễn cưỡng đi bộ, nhưng không có địch nhân, hắn cũng liền không cậy mạnh. Lão sư, có thể giúp ta nhận lấy ta nhẫn cụ sao? Aburame Shibi suy nghĩ một chút nói, là tổn thương đến Ni Yugito cái kia nhẫn cụ. Đúng, Aozora gật đầu, đặc biệt dùng chakra truyền kim loại chế tạo phi đao. Nghe vậy, Aburame Shibi cùng Aizawa Kokusu đều thoải mái gật đầu. Trách không được có thể thương tổn được vĩ thú áo khoác bao vây Ni Yugito. Dạng này liền giải thích thông được. Bất quá, dùng chakra truyền kim loại chế tạo phi đao, đủ phá sản. Aburame Shibi đang chuẩn bị điều động côn trùng tìm kiếm khắp nơi. Aozora chỉ hướng nơi xa một mảnh đá vụn, nói, ta nhớ kỹ bay đến bên kia. Khí huyết nuôi luyện về sau, hắn cùng Trảm Tiên đã có đặc thù cảm ứng. Trên thực tế, hiện tại hắn liền có thể chỉ huy Trảm Tiên bay trở về. Bất quá hắn còn biết thích mọi việc lưu lại thủ đoạn, liền không hiển lộ. Kết quả Aburame Shibi đưa tới Trảm Tiên, Aozora không khỏi vuốt ve nó một cái. Nếu không phải Trảm Tiên sắc bén, lần này mình liền cắm. Chỉ chốc lát sau, Kakashi đám người mang theo đệ nhất ban ba người xuống núi. Nguyên bản hôn mê Kurama Sashi lúc này mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng có thể ra đồng đi. Toàn bộ đội ngũ cũng chỉ có Aozora một người tạm thời mất đi năng lực hành động. Hyuga Banyan ánh mắt tốt nhất,